Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tào Phẩm Tiệp đè nén cơn đau có sốt trong lồng ngực. Cô Tiểu Anh nhiều như vậy, xấu bao nhiêu, nặng bao nhiêu, cứ coi như là lợi dụng thì thế nào, cứ coi là không cam lòng là trả thù thì thế nào, những điều này tất cả anh đều đã nghĩ tới thì thế nào? Anh có yêu cầu em anh hay sao? Anh từng nói như thế. Anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dùng phương thức của anh bảo vệ cô, làm bạn cùng cô, đồng thời cũng thừa nhận sự thật cả đời cô có thể sẽ không yêu anh. Tình yêu của anh thật tùy hứng, thật tuyệt đối, cũng thật xót xa. Nhưng anh chưa bao giờ nói, cũng không để cho cô hiểu. Từ vị, khi anh đè nén tình yêu ở bên cô khổ sở đến bao nhiêu. Cho nên anh mới nói cho tới giờ phút này em không hiểu anh. Dù là khi em còn là người yêu của anh ba, hay là khi chúng ta sống với nhau, em vẫn không hiểu anh. Tình yêu anh dành cho cô, quá. Cuối cùng đã không thể che giấu, cô không tiếng động rơi lệ, vì người đàn ông cô từng đối xử tệ bạc. Quan Tử Đàn thở dài. Cho lòng em thật ra là đang nghĩ gì? Với Tử Tề rõ ràng cô cũng rất có tâm. Tôi không muốn giải thích với anh. Cô quay người nhìn đám đông tới lui ngoài cửa sổ, một mình cô độc, một mình rơi lệ. Ngay cả bi thương, cô cũng không muốn chia sẻ. Cô không muốn người nào đó san sẻ nỗi lòng. Nhưng người đàn ông đó mạnh mẽ lại dịu dàng khiến người ta không thể cự tuyệt. Bởi vì anh sao? Bị từ chối, uyển chuyển. Quan Tử Đàn cũng không để ý, thẳng thắn nói. Khúc mắc của em là do quan hệ đã qua của chúng ta, hay là tuổi tác chênh lệch, hay là cảm nhận của người ngoài. Quen biết cô không phải 1-2 ngày, anh ta tự nhận là khá hiểu cô. Đừng nói về tôi, trong lòng anh một chút vướng mắc cũng đều không có. Mặt cô vô cảm đáp lại. Em cho rằng anh sẽ đứng giữa gây khó dễ, hoặc cho rằng người nhà quan gia sẽ phản đối, hay là em thật sự sợ Tử Tề sẽ đổi ý. Cô trầm mặc, nghĩa ra anh ta không đoán sai một chữ. Người phụ nữ kiêu ngạo này sợ người ta không chấp nhận, vì thế mình không chấp nhận trước để khỏi khiến cho mình bị thương, khỏi phải đau khổ về sau. Thứ nhất, anh sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Thứ hai, cha mẹ anh cũng đã nói rõ em không cần phiền não, đây là anh nợ em. Thứ ba, Tử Tề nếu để ý những chuyện này lúc trước liệu có thể chuồn bước mà yêu em? Em cho rằng làm đến bước này dễ dàng lắm hay sao? Chênh lệch chẳng phải chỉ tồn tại phía em mà ở cả phía nó. Một người yêu em còn lo lắng ngày sau đổi ý, thì đối mặt với một người không yêu nó, Tử Tề cần bao nhiêu dũng khí? Cô ngạc nhiên cũng không thể nào phản bác. Khi cô ý thức nguy hiểm có thể lùi lại, nhưng còn anh, cô bị chặn ở ngoài lớp vỏ cứng, anh làm sao bây giờ? Chưa từng lùi lại hay vì chưa bị đâm cho đầu rơi máu chảy? Điều này cô chưa từng nghĩ tới. Anh biết em thương nó bởi vì em đã nghĩ đến tương lai, hơn nữa nhận định bọn em không thể có tương lai. Sợ hãi em càng ngày càng yêu nó. Nếu một ngày bị vứt bỏ, càng không thể thừa nhận nỗi đau. Về thế lựa chọn cách khi còn có thể khống chế, tự vứt bỏ mình trước. Nếu không phải ý thức bản thân càng ngày càng nghiêm túc, sao em có thể phải kinh hoàng thành ra như vậy? Em có biết vì sao chúng ta dễ dàng kết thúc không? Anh và em là cùng một loại người, chúng ta quá mức lý trí. Một khi ý thức được nguy hiểm sẽ tìm cách tự bảo vệ, đó là bản năng. Anh không phủ nhận chúng ta từng yêu nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta biết tình cảm này là an toàn, sẽ không làm cho chúng ta bị thương. Cho nên giữa chúng ta luôn luôn chỉ có bình thản, không có tình yêu điên cuồng đến chết. Một khi phát hiện bản thân yêu người ta hơn người ta yêu mình, sẽ sợ hãi, sẽ kinh hoàng. Nói trắng ra, chúng ta không phải không yêu, mà là yêu không đủ. Chúng ta đều quá phòng bị, quá cố kỵ, không thể không chút chùn bước mà yêu. Nhưng Tử Tề và Vinh Đình lại khác, bọn họ đều là những người thật dạ, yêu là yêu, sẽ không lừa gạt chính mình, cũng sẽ không sau đó ai yêu nhiều hơn, ai sẽ khiến mình tổn thương, vì họ đặc biệt mới có thể khiến chúng ta bộc lộ con người thật, không thể đề phòng. Như anh từng nói với Tử Tề, em ở trong lòng anh, nhưng cô ấy đã khác ở một nơi rất sâu trong trái tim anh. Cho nên những gì em cảm nhận, anh hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng Phẩm Tiệp, em nghĩ đến cảm xúc của em, em phòng bị, em sợ hãi và trốn tránh. Vậy em có từng nghĩ đến cảm xúc của nó không? Đứng về phía nó rõ ràng còn khó hơn so với em. Em buồn có nó chia sẻ, có nó. Ai tới gánh vác thay nó? Muốn tiếp tục đoạn tình cảm này có cần phải trả thêm bao nhiêu dũng khí? Em thực sự cho rằng nó không nghẹn khuất, không tổn thương sao? Nhờ nó dũng cảm yêu, không sợ bị thương, cũng không sợ bị em cự tuyệt. Còn em, chỉ là một kẻ yêu mà không dám thừa nhận, dùng sự tự bảo vệ nhát gan của mình làm tổn thương người đàn ông yêu em sâu đậm. Tổn thương anh nghẹn khuất của anh, rã rời của anh. Anh có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net